Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 373. Sắp chào cảm ơn Lizardman, Peter Parker đổi đây, là loại kia thẳng thắn, liều mạng đổi, dùng cú khá là đơn giản tỉ dụ lời nói mà nói. Baker đổi xem như là trả tiền, mà Peter Parker đổi. Lời nói chơi free đều xem như là khích lệ hắn. Xét thấy ngươi mới vừa vào đến, lần này ta không bắt ngươi. Barbara mặt không hề cảm xúc nhìn cách đó không xa trên người có thương tích, nhìn qua có chút đáng thương Peter Parker thản nhiên nói, lần này ta là tới cảnh cáo ngươi, đứa nhỏ, thế giới này không ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Vì lẽ đó, cố gắng đọc sách, chuyện chuyên nghiệp do chúng ta người chuyên nghiệp đến quản, đừng cho chúng ta thêm phiền. Nói xong, Barbara xoay người rời đi. Peter cả giận nói, cái kia ta thúc thúc đây, ta thúc thúc vụ án đây. Barbara xoay người mặt không hề cảm xúc nhìn Peter, những chuyện ngươi làm là vì nắm lấy sát hại thúc thúc ngươi hung thủ sao? Vẫn là nói Curtis Connor là sát hại thúc thúc ngươi hung thủ. Peter nhất thời sững sờ, ngươi biết, S-H-I-E-L-D, không chỗ nào không biết. Ngươi truy tìm sát hại thúc thúc ngươi hung thủ, ta mặc kệ, nhưng, đừng lại nhúng tay chuyện của hắn. Nếu như New York chạm cảnh sát hướng về chúng ta cầu viện, ngươi có tiền nộp đầy đủ nộp bảo lãnh kim sao? Ngoặc kép, đúng rồi, Barbara đi tới cửa kho hàng thời điểm. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Peter, sát hại thúc thúc người hung thủ đã bắt lấy quy án. Peter lần thứ hai hoàn hồn, vẻ mặt có chút kích động. Ở đâu? Hắn ở đâu? Chết rồi, chết, Brooklyn cảng, ngoặc kép, cái kia còn nhện nữ. Sai, Barbara sửa lại Peter Parker câu nói, hướng về cửa đi đến thời điểm. Cũng không quay đầu lại nói rằng, nàng gọi nữ hoàng nhện nhện, S-H-I-E-L, D cấp 5 đặc công. Peter, ngoặc kép, trở lại trên xe, màu đen Chevrolet không có bất kỳ muốn lưu lại ở đây dự định. Xèo một tiếng, liền hướng về cảng bên ngoài đánh tới, ghế lái phụ trên, quen muốn nói lại thôi, một lát sau. Quen nhìn về phía hết sức chuyên chú lái xe Barbara nói rằng, Moss Azi, ta vẫn không có đáp ứng ngươi. Ta biết, ngoặc kép, Barbara liếc mắt một cái quen, lập tức thu hồi ánh mắt, cười cười nói, có điều ta tin tưởng, ở kiến thức nhiều màu sắc thế giới sau khi, ta nghĩ, ngươi cũng sẽ không đang cùng bình thường làm bạn đi. Quen, ngoặc kép, ngày thứ hai. Báo cáo tình báo, Barbara ở cho mấy ngày nay cùng con cá muối như thế. Mỹ danh viết nghỉ phép bên trong Baker làm điểm tâm sau khi trở lại S-H-I-E-L, D trung tâm văn phòng sau khi chính là trực tiếp nhìn đã ở chỗ này chờ đợi vài. Tên đặc công nói rằng, Curtis Connor hiện tại người ở đâu bên trong? Thành tựu S-H-I-E-L. D trong tin tức tâm chủ quản Daisy Johnson cái thứ nhất nói rằng New York toàn thành quản chế tạm thời không có phát hiện mục tiêu. Curtis Connor danh nghĩa vài tờ thẻ tín dụng đều không có sử dụng tới dấu vết. Đặc biệt hành động, tiểu đội kép xin chào nói rằng ở Curtis Connor danh nghĩa có 5 nơi bất động sản, Manhattan 3 chỗ, Brooklyn 2 nơi. Đã sắp xếp nhân thủ ở 24 giờ quản chế. Đang khi nói chuyện, Barbara ba người ánh mắt hướng về bên cạnh cúi đầu ngồi Zemmer, Simon nhìn lại. Zemmer ngẩng đầu nhìn tin tức ở trên người mình ba đảo ánh mắt. Nháy mắt một cái, sau đó có chút không nói gì nói rằng, này, ta là rất tuyệt, nhưng Curtis Connor đối với tái sinh thuốc nghiên cứu là dài đến mười mấy năm. Ta coi như ở bổng, cũng không có hỗ trợ đối với việc này cung cấp cái gì trợ giúp. Barbara gật gật đầu, Osborne sinh vật tập đoàn đây. Không có, Một tên đặc công nói rằng, Curtis Connor lầu thì nghiệm tầng đã bị làm sạch hết. Cùng Connor tiến sĩ cộng sự mấy người cũng ở chúng ta trong theo dõi. Barbara thấy thế, mím mím môi. Curtis Connor đã nếm trải biến thân Lizardman tư vị. Vì lẽ đó, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiếp tục biến thành Lizardman. Mang theo máy vi tính, Daisy nói rằng, điểm này chúng ta nghĩ tới. Ta không chỉ tìm đọc Curtis Connor danh nghĩa tài sản. Bất kỳ cùng Curtis Connor có thể có liên hệ tới người đều tuần tra qua. Vậy thì là dùng người khác. Barbara lông mày nhíu lại nói, New York đường nước ngầm toàn diện kiểm tra quá. Daisy gật đầu, phóng thích hơn 50 giá chim ruồi máy không người lái. Thẳng thắn mà nói, một lần điều khiển nhiều như vậy, coi như là Daisy cũng có chút tâm mệt. Barbara chỉ trỏ bàn, tựa hồ rơi vào trầm tư. Tối ngày hôm qua, ở cùng Baker lúc ăn cơm tối, nói dường như lão phu lão thê đối thoại trung gian. Barbara đã từng đùa giỡn hỏi qua Baker có biết hay không Dr. Lizard bây giờ tâm tích. Baker không có làm hồi đáp gì. Nhưng, Barbara nghĩ ngày hôm qua Baker hỏi nàng. Hiện tại New York Tổng thống đào mạc địa hạ vẫn còn chưa vấn đề. Nhíu mày, nói rằng, Waldorf Astoria khách sạn khoảng cách Curtis Connor một lần cuối cùng biến mất địa phương có bao xa? Daisy trong nháy mắt gõ vang trước mặt bàn phím. Một lát sau, Daisy ngẩng đầu, thẳng tắp khoảng cách không tới 15 km. Nói, Daisy nhìn lại Barbara, quan chỉ huy. Barbara nở nụ cười. Roosevelt tàu điện ngầm bí mật. Waldorf Astoria khách sạn phía dưới có cái địa hạ trạm. Thực, nguyên danh tên là 61 Hào Sân Ga. Mới bắt đầu, Waldorf Astoria vẻn vẹn là vì để cho nhà giàu có thể thừa tàu điện ngầm thẳng tới khách sạn mới xây dựng. Thậm chí, cái sân ga này ở lúc đó cũng không phải một bí mật. Đang bình thường dân chúng bên kia có thể là một bí mật. Sau khi sở dĩ sẽ diễn biến thành cái gọi là Roosevelt tàu điện ngầm bí mật, là bởi vì năm đó có một lần, Roosevelt sử dụng tới thôi. Vì lẽ đó, liền như vậy, Roosevelt tàu điện ngầm bí mật chạm đại danh liền truyền đến. Trước mắt, này điều tàu điện ngầm đã bị bỏ hoang. Có thể chân chính trên trái đất này điều địa hạ còn đang dùng. Nhưng ở này hắc khoa học kỹ thuật khắp thế giới Marvel trái đất là chân chính bị bỏ hoang. Liền ngay cả Waldorf Astoria khách sạn cũng đã ở năm nhất thời điểm tuyên bố triệt để phong tỏa cái này tàu điện ngầm vào miệng, lối vào, bởi vì đang không có phong tỏa tình huống. Rất nhiều ăn cướp là có thể thông qua cái này đường nối tiến vào trong tửu điếm tiến hành hành thiết cử động, này không trực tiếp trong cơn tức giận lựa chọn phong tỏa. Nhưng là New York thành lớn hơn đi tới, tại sao Curtis Connor không phải đi Roosevelt tàu điện ngầm bí mật đây? Tìm tới, ngoặc kép, đưa ra một cái manh mối liền có thể cho ngươi một cái đáp án. Daisy đình chỉ bàn phím bay lượn. Tình cảnh chuyển qua màn hình máy vi tính, đem quay về mọi người nói, Curtis Connor cùng Roosevelt tàu điện ngầm bí mật không có bất kỳ trực tiếp quan hệ. Nhưng, hắn có cái đồng sự, là Roosevelt tàu điện ngầm bí mật chạm người đam mê, Richard Parker, Peter Parker phụ thân, đồng thời cũng là Curtis Connor đồng sự. Ban đầu thời điểm, có liên quan với tái sinh thuốc, chính là hai người kia đồng thời nghiên cứu phát minh. Sau khi cố sự mọi người đều biết, Richard Parker mang theo sở hữu thành quả nghiên cứu chạy trốn. Xin chào, xuất phát, phải, xin chào đứng dậy, trực tiếp hướng về cửa đi ra ngoài. Có liên hệ là tốt rồi. S-H-I-L-D phá án. Cần phải để ý chứng cứ sao? Một cái hoài nghi liền được rồi. Trừ phi, ngươi là loại thực lực đó cứng rắn đến để S-H-I-L-D từ tâm lựa chọn cần chứng cứ tồn tại. tỉ như một vị đỉnh cấp thích khách. Đáng tiếc, vị này đỉnh cấp thích khách hiện nay chính đánh nghỉ phép danh nghĩa ở trong nhà nằm thi đây. Barbara thậm chí hoài nghi, ở làm sao xuống, nguyên vốn có 8 khối hoàn mỹ cơ bụng nam thần, gặp trong khoảng thời gian ngắn biến thành một cái bụng bia nam thần. Nóc nhà máy bay trực thăng Queen Z trong nháy mắt bay lên không lên, hướng về chỗ cần đến, 61 hào trạm tàu điện ngầm, cũng chính là cái gọi là Roosevelt tàu điện ngầm bí mật chạm gấp gáp mà đi. Văn phòng bên trong, Barbara che lại trán nhìn lại Daisy. Romanov phó chỉ huy quan vẫn chưa về. Daisy nhún vai nói, vẫn không có. Barbara lắc lắc đầu, xem ra Paris mê hoặc. Đối với chúng ta vị này phó chỉ huy quan cũng là đầy đủ à. Daisy cùng Zemmer đối diện một chút, cúi đầu nở nụ cười. Nữ vì là người chi kỷ dung. Từ khi Natasha cùng xin chào tốt hơn sau khi, nói như thế nào đây? Natasha tiêu tốn ở trên y phục chi tiêu đều sắp muốn cùng SHIELD cho tiền lương muốn ngang hàng. Có điều, đây là hiện tượng tốt. Barbara nhạc thấy ở đây, chỉ có điều là hơi hơi phát cầu nhau thôi. Dù sao, Natasha không ở, trong nhà cái kia chính đang nằm thi người nào đó làm cho nàng có chút bận tâm thôi. Thành phố Central Cao Trung, lớp tự học trên, thành tự học bá quen lật xem bắt tay trên ngụy trang thành Washington một phổ thông tên thường. Thường không có gì lạ đại học tên giới thiệu sổ tay. Đang cố gắng suy nghĩ, ngồi ở phía bên phải mặt sau ba hàng Peter Parker bạn học cũng đang suy tư cái gì. Từ trình độ nào đó tới nói, quen cùng Peter thực là suy nghĩ cùng một chuyện, đều là có liên quan với SHIELD, khác nhau ở chỗ. Quen đang xoắn suýt có muốn hay không tiếp thu SHIELD chiêu mộ. Mà Peter, được rồi, Peter còn đang suy nghĩ. SHIELD đến tột cùng là cái gì nhân vật đây? Đáng tiếc, có liên quan với SHIELD tin tức. Peter nhưng là từ trên mạng không cách nào xem lướt qua đến cái gì. Thậm chí, ở Peter đánh tới SHIELD tiến hành kiểm tra thời điểm sẽ bị SHIELD hệ thống theo dõi cho. Nhớ kỹ đến, có điều, cái này SHIELD hệ thống theo dõi đi ngang qua một loạt tương phản tra sau khi xác nhận Peter Parker thuộc về New York trung tâm lập hồ sơ nhân viên thời điểm sẽ không có đang biểu thị cái gì, nếu như là người khác, nói thí dụ như một cái nào đó có án cũ, ha ha, ở người kia đặt xuống SHIELD tiến hành kiểm tra trong vòng nửa canh giờ. Địa phương SHIELD đặc công cũng đã xuất hiện lấy ra FBI thân phận biểu thị muốn điều tra một chút, rất nhanh, keng keng keng, quen hoàn hồn, nghe chuông tan học, đơn giản thu thập một hồi đồ vật, chính là chuẩn bị ra ngoài, đối với mặt sau truyền đến một cái nào đó âm thanh. Coi như không gặp nghe chi không nghe thấy, Peter Parker hướng về quen hô một câu. Mắt thấy quen cũng không quay đầu lại rời đi phòng học. Còn tưởng rằng quen cũng không có nghe thấy. Vội vàng thu thập một hồi đồ vật muốn đuổi tới đi nói cho quen một tin tức tốt. Sát hại thúc thúc hắn Ben Parker còn có sát hại quen phụ thân George Stacy cảnh sát hung thủ đã đền. Tội, chỉ là Peter tựa hồ chưa hề nghĩ tới một chuyện đơn giản. Vậy thì là hắn dựa vào cái gì cho rằng quen còn không biết đây? Không nói chuyện này chính là quen làm. Liền chỉ nói riêng một điểm. Bây giờ Brooklyn cảnh lực đã khôi phục lại bình thường trình độ. Đương nhiên, Peter trước mắt cũng không có thời gian suy nghĩ vấn đề này. Bởi vì, ở Peter mới vừa ra cửa một khắc đó, rít lên một tiếng, từ nơi không xa trong WC Nam truyền ra. Một giây sau, hống, Dr. Lizard, phục sinh trở về, online báo thù,